Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706. Chương 706. Hai nở hoa. Kính đại vương, dựa theo các loại linh kiện giá cả đến tính toán, lại đi rơi lắp ráp, nhân công, hậu cần các loại chi phí về sau, mỗi cái mưu một lãi dòng nhuận hẳn là tại 54 đồng tả hữu. Cái này 54 đồng chỉ là bán điện thoại di động lợi nhuận, trong đó còn muốn bao quát Xiaomi nhân viên tiền lương cấp cho, cùng mưu một tiền quảng cáo. Nguyên bản mưu một lựa chọn màn hình là một nhà từ cong cong người mở kính công ty sản xuất. Mỗi phim thủy tinh giá bán mới mười mấy khối tiền, mà Khang Ninh đại tinh tinh kính giá bán muốn đạt tới 6 đô la Mỹ. Tăng thêm nhập khẩu thuế, mỗi phim cơ hồ muốn đạt tới 8 đô la Mỹ trở lên. Nếu như đổi thành Khang Ninh đại tinh tinh thủy tinh lời nói, Miu một sẽ không còn kiếm tiền, thậm chí liền nhân viên tiền lương đều muốn bắt đầu sống bằng tiền dành dụm khả năng phát ra lên. Cứ như vậy công ty căn bản là không cách nào lại lợi nhuận. Bất quá Lôi Hành Quân cùng Hứa Chiết cũng rõ ràng, kỳ thật máy xử lý tiện nghi không ít, mưu một lãi dòng nhuận bây giờ tại 160 đồng tả hữu. Lẻ 13, cho dù là thay đổi Khang Ninh đại tinh tinh kính, cũng là kiếm tiền, dạng này đem chi phí công bố ra ngoài, cũng có thể lần nữa đề cao Xiaomi nhãn hiệu lực, bởi vì Xiaomi chất lượng thật đuổi kịp quốc tế đỉnh tiêm trình độ. Cũng thật không có lời tiền, nghe được Hứa Lôi Hành Quân theo bản năng cho rằng có lẽ là muốn đi theo cái khác nhãn hiệu, đem bên ngoài màn hình đổi thành Khang Ninh đại tinh tinh kính. Bởi vì vô luận là Xiaomi hay là Hứa Chiết cũng không lo lắng lợi nhuận vấn đề. Hứa đồng, ý của ngươi là nhóm chúng ta cũng đuổi theo bọn hắn tiến độ, thay đổi Khang Ninh đại tinh tinh kính. Nhóm chúng ta tại sao muốn đổi Khang Ninh đại tinh tinh kính? Hứa Chiết đột nhiên hỏi. Bởi vì bọn họ độ cứng cao, danh khí lớn a, Lôi Hành Quân nói ra. Hiện tại làm biểu hiện thủy tinh công ty có rất nhiều, nhưng đại gia chỉ nhận Khang Ninh đại tinh tinh, cái khác nhãn hiệu tuyệt đại đa số người đều chưa nghe nói qua. Khang Ninh đại tinh tinh thủy tinh xuất hiện rất trùng hợp. Đại tinh tinh cái này nhãn hiệu có thể nói là rót một tay tạo ra. Tại 06 năm thời điểm, đời thứ nhất Apple điện thoại ngay tại trong thiết kế, mà lúc đó Apple màn hình áp dụng chính là nhựa plastic bằng. Chẳng những rõ ràng độ không đạt được, độ cứng càng là đáng lo, không được bao lâu thời gian liền sẽ cạo sờn. Vì thế job tại trong công ty đại phát lôi đình, bản thân hắn chính là cái cố chấp người, nhất định phải làm cho sản phẩm của mình hơn hoàn mỹ. Thế là liền tìm tới tại thủy tinh cường lực lĩnh vực rất có danh khí Khang Ninh công ty. Vừa mới bắt đầu Khang Ninh là không nguyện ý là Apple làm điện thoại thủy tinh, bởi vì cảm giác quá nhỏ, thật không có kỹ thuật hàm lượng. Vẫn là job trải qua thuyết phục phía dưới, bọn hắn mới đáp ứng giúp Apple chế tạo bên ngoài màn hình kính. Lập tức bởi vì Apple điện thoại di động một lần là nổi tiếng, Khang Ninh cái này mới sáng lập con nhãn hiệu đại tinh tinh kính, cũng tiến vào toàn thế giới vô số người trong tầm mắt. Có thể nói hoàn toàn là bởi vì job mới khiến cho Khang Ninh sớm nhất tiến vào trí năng màn hình điện thoại cần biểu hiện kính lĩnh vực. Chỉ là Khang Ninh đại tinh tinh kính cái này con nhãn hiệu hàng năm liền có thể cho Khang Ninh công ty mang đến to lớn lợi nhuận. Nói job là Khang Ninh đại tinh tinh thủy tinh bá nhạc cũng không đủ. Bất quá Hứa chuẩn bị cho Miu một đổi bên ngoài màn hình kính, nhưng thật đúng là không định đổi Khang Ninh đại tinh tinh kính. Danh khí lớn không có nghĩa là chất lượng thật sự có bao nhiêu. Apple một mực tải dùng Khang Ninh đại tinh tinh kính, ném vụn màn hình còn ít. Hứa Chiết nói ra, như vậy đi, ta trước tiên đánh cái điện thoại, xem có thể hay không tìm một cái mới nguồn cung cấp. Gọi điện thoại, Lôi Hành Quân nghi vấn một câu, bất quá nhìn thấy Hứa Chiết xuất ra điện thoại đánh ra ngoài, liền không có lên tiếng quấy rầy. Bất quá Lôi Hành Quân giờ phút này trong lòng cũng phi thường hiếu kỳ. Hứa Chiết đây là muốn cho ai gọi điện thoại? Chẳng lẽ lại Hứa Chiết còn nhận biết một chút chuyên môn sản xuất biểu hiện thủy tinh xí nghiệp? Ra, điện thoại vừa tiếp thông, Hứa Chiết liền nghe được một cỗ có rất nặng mân nam khẩu âm tiếng phổ thông nói ra. Hôm nay thật là có điểm kỳ quái. Tiểu Hứa, ngươi nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại rồi? Gần nhất làm việc thong thả. Tào Đại Thúc, ngươi cái này nói, chẳng lẽ ta bận rộn công việc liền không thể cùng ngài gọi điện thoại rồi? Hứa Chiết hướng về phía điện thoại trả lời, bất quá lần này tìm ngài thật đúng là có chút việc. Tào Đại Thúc, các ngươi Phúc Diệu có thể hay không sản xuất biểu hiện kính? Đại tinh tinh loại kia? Đúng, chính là loại kia, độ cứng nhất định phải cao, chất lượng không thể so sánh Khang Ninh đại tinh tinh thấp. Độ cứng đối với chúng ta tới nói, chưa hề đều không phải là vấn đề, chủ yếu là Khang Ninh đại tinh tinh là nhôm silic kính. Mặc dù nhóm chúng ta đều là làm thủy tinh, nhưng chuyên công vẫn là không đồng dạng. Trong điện thoại người trả lời, 2 năm này nhôm silic thủy tinh thị trường rất tốt, nhưng là Phúc Diệu tạm thời còn không có trắng trợn đặt chân cái này một phút loại ý nghĩ. Ngươi là muốn làm màn hình điện thoại à? Đúng, gần nhất Xiaomi gặp một vài vấn đề. Kỳ thật nhóm chúng ta có thể lựa chọn Khang Ninh đại tinh tinh kính. Nhưng Tào Đại Thúc ta trước kia cũng đã nói, trí năng điện thoại tương lai thị trường phi thường bao la. Hứa Chiết nói ra, Xiaomi chỉ là khởi bước tương đối sớm mà thôi. Hiện tại quốc nội liền có đông đảo công ty, về sau quốc nội cũng sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều điện thoại công ty. Nhóm chúng ta không thể tại cái gì địa phương cũng ỷ lại tại những người khác. Cho nên ta nghĩ đến, hiện tại Khang Ninh đẩy ra đại tinh tinh kính cũng không bao lâu. Kỹ thuật kỳ thật cũng không phải bao nhiêu lợi hại. Chúng ta quốc nội kính kỹ thuật hẳn là cũng có cái năng lực kia làm được chất lượng thượng thừa. Nhôm thép silic hóa kính, cái này không đã nghĩ đến Tào Đại Thúc ngươi sao? Ha ha ha, tiểu tử ngươi vẫn là như thế miệng lưỡi trơn tru. Nhóm chúng ta Phúc Diệu chuyên chú vào ô tô kính, trong thời gian ngắn xác thực không có làm nhôm silic thủy tinh dự định. Nếu như những người khác tìm ta, ta còn thực sự sẽ không đáp ứng. Tào Đại Thúc cười nói, nhưng người nào nhường tìm ta người là ngươi đây. Ta cái này nhường người phía dưới thử một lần. Nếu như thành phẩm ngươi có thể hài lòng, vậy liền cho ngươi phân ra đến một cái dây chuyền sản xuất. Một cái thế nhưng là không được. Tào Đại Thúc, ngươi còn đừng không tin. Ta tin tưởng tiếp xuống mấy năm này, toàn thế giới đối với nhôm thép silic hóa thủy tinh nhu cầu sẽ liên tiếp dâng lên. Không cần mấy năm, khả năng hàng năm liền có mấy trăm ức thậm chí trăm tỷ USD thị trường số định mức. Hứa Chiết nói ra, Phúc Diệu chỉ dựa vào lấy làm ô tô kính, liền đi tới hiện tại cái này tình trạng. Nhưng bởi vì sản phẩm quá một loại, muốn lại tiến bộ cũng sẽ trở nên hơn khó. Tin tưởng Tào Đại Thúc ngươi cũng cảm nhận được. Nhưng nếu như Phúc Diệu tại ô tô kính cùng điện thoại cần cầu nhôm silic kính hai nở hoa, tin tưởng chen vào phía trước nhất kia mấy nhà công ty cũng không phải là không có khả năng. Các người những này làm internet người cũng không thể tin, cả đám đều sẽ vẽ bánh nướng. Tào Đại Thúc điều khản Hứa Chiết một câu mới đáp, vẫn là trước tiên đem các người cần kính làm cho ngươi sau khi đi ra, xem tình huống rồi nói sau. Không phải vậy liền quốc nội đều không thể thỏa mãn, nói gì muốn đi ra ngoài. Điện thoại không có đánh bao lâu, Hứa Chiết chỉ là đem tự mình một chút yêu cầu nói ra. Đối phương liền biết rõ nên làm như thế nào. Dù sao kính công nghệ Hứa Chiết lại không hiểu, đối phương mới là chân chính chuyên ngành nhân sĩ. Mấy phút sau, Hứa Chiết mới vừa cúp máy điện thoại, Lôi Hành Quân liền không nhịn được hỏi, Hứa Đồng,